Giang Sơn, quyển 2 chương 137, Kim Bài Đại Trưởng Quỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 137, Kim Bài Đại Trưởng Quỹ tiết phá dạ đầu tiên là dẫn Nam Hoài Vô đến một quán trà yên tĩnh, một phen nói chuyện, đến lúc này, hai người mới chính thức cảm nhận được mị lực nhân cách trên người đối phương tựa như là ở trong tăm tối đã định đem sinh mệnh hai người ở trong quỹ tích lịch sử giao nhau, cho nên rất nhiều lời người ngoài nghe không hiểu, hai người lại đều rất hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Nam Hoài Vô một lần nữa rời núi, đương nhiên không phải tiết phá dạ nói mấy câu liền tạo thành, tiết phá dạ nói, đơn giản là có tác dụng thúc đẩy mà thôi. Nhiều năm nông nhân sinh sống, tuy rằng rèn luyện khí lực Nam Hoài Vô, nhưng mà cũng cảm nhận được cuộc sống gian khổ của nông nhân bình thường, sự bất đắc dĩ ở trong nghèo khó. Thân ở trong đó, mới hiểu được ý này. Nông nhân Hàng Châu sống rất khó khăn, thương hộ sống cũng không thấy thoải mái, mà cái này Nam Hoài Vô đều cực kỳ rõ ràng. Hắn đương nhiên là một người rất có ý thức trách nhiệm, lúc trước từ một người bán hàng rong nho nhỏ biến thành đầu tàu đối kháng Lô Gia, đơn giản là nhìn thấy Lô Gia vô pháp vô thiên, trách nhiệm trong lòng dâng lên, mới thành tựu một đoạn giai thoại. Khi tiết phá dạ tìm tới hắn, ý thức trách nhiệm trong lòng hắn ở sau nhiều năm yên lặng, liền như măng mùa xuân sau khi mưa to qua đi, rốt cuộc đã mọc lên. Lần này thương hội tụ hội, hắn thẩm nhập trong đó, thấy được ngạo khí trên người tiết phá dạ, thấy được hắn không sợ hào cường, thậm chí thấy được kiên nghị trong lòng hắn, rốt cục đã động thân ra, hoàn thành một hồi nghịch chuyển. Y về chuyện làm ăn quá nhiều, bởi trong quán trà, hai người cũng không có vì còn rất nhiều thời gian, cuộc sống ngày sau, vẫn là ở trong thương trường mà lăn lộn. Tiết phá dạ vận khí lại một lần phát huy đến cực hạn, ở trong dạng thời kỳ phi thường này, thế mà được một đời kỳ tài Nam Hoài Vô đầu nhập vào, chuyện rất nhiều người tha thiết ước mơ, lại cố tình rơi ở trên người hắn. An Mi đương nhiên, đây cũng là do hắn cố gắng mà có. Đây là một kim bài đại trưởng quỹ trợ thủ đắc lực cho mình ngày sau. Đang lúc hoàng hôn, Hán Viên Giáp Lâu cùng toàn bộ hòa kế cùng với nhị trưởng quầy tam trưởng quầy của quán toàn bộ tụ tập ở lầu 3. Nam Hoài Vô nhìn bọn hòa kế huấn luyện có tố chất cùng ăn mặc thống nhất, hơi hơi vuốt cằm. Thương trường như chiến trường, cần chính là quy củ. Đây là đại trưởng quỹ mới của các người, Nam Hoài Vô Nam tiên sinh. Tiết phá dạ giới thiệu nói, bắt đầu từ hôm nay, phàm sản nghiệp cùng ta có liên quan, Nam tiên sinh đều quản lý, người chính là ta, ta chính là người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người biết thanh danh Nam Hoài Vô kinh ngạc vạn phần, không biết thì vẻ mặt nghi hoặc. Lão Tống đối với thanh danh của Nam Hoài Vô tự nhiên là vô cùng rõ ràng, nhìn thấy người trung niên dung mạo không sâu sắc trước mắt này chính là Nam Hoài Vô phong vân nhất thời, há miệng thở dốc nói không ra lời. Tiểu Phan tự nhiên là đối với tiết phá dạ vô cùng khâm phục, nhân vật như vậy thật đúng là bị đà chủ mời lại đây, không đơn giản không đơn giản. Nam Hoài Vô gật gật đầu, mang theo một nụ cười hơi có chút mị lực chậm rãi nói. Ta không muốn nhiều lời gì, mượn tiết trưởng quầy nói, chúng ta làm việc thủ thương đạo, phù dân sinh, không hơn không kém. Tiết phá dạ ha ha cười nói, đại trưởng quỹ, người cũng thật tiết kiệm lời. Nam Hoài Vô trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau chúng ta có phải cần cải xưng ngươi là ông chủ hay không? Tiết phá dạ lập tức xua tay nói, không cần, trăm ngàn không cần. Ta thích xưng hô trưởng quầy này, nhưng mà về sau chữ đại phía trước này cũng là không thể dùng, mọi người gọi tạ trưởng quầy là được. Toàn bộ nhà xưởng tiết thị, ngài mới là đại trưởng quỹ, kim bài đại trưởng quỹ của ta. Xưng hô này có điểm hỗn loạn, tất cả mọi người có chút sờ không được ý nghĩ, cái này ngày sau đến tột cùng là đại trưởng quỹ lợi hại, hay là trưởng quầy làm chủ. Bất quá nếu trưởng quầy nói như vậy, mọi người tự nhiên không có dị nghị gì. Nam Hoài Vô cũng không phải một người câu nệ xưng hô, gật đầu nói. Tốt cứ như vậy đi, lão Tống trước đó vẫn là người thứ hai sau tiết phá dạ, Nam Hoài Vô đến, địa vị của hắn tự nhiên hạ xuống một cấp bậc, nhưng mà lão Tổng cũng không có một câu oán hận, có thể có hôm nay, tự nhiên là tiết phá dạ một tay tài bồi, mà Nam Hoài Vô năng lực cùng uy vọng, ở trong mắt lão Tống đó là tựa như người trời, hắn có thể ở dưới tiết phá dạ, đã là ủy khuất hắn, có thể làm cho tiết phá dạ, lão Tổng ngược lại trong lòng thật cao hứng. Nam Hoài Vô đối với quy tắc trên thương trường là vô cùng rõ ràng, lão Tống còn chưa có nghĩ nhiều, hắn đã phân phó nói. Được tiết trưởng quầy nhìn chúng, đầu thân vào đây thật là vui mừng. Tuy nói trưởng quầy để mắt nhưng mà Nam Hoài Vô vẫn cần dựa vào các vị phụ trợ mới được Tống trưởng quầy, hai tòa từ lâu này hàng ngày quản lý, ngài vẫn là phải gánh lấy. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Lão Tống ngần ra, nhưng lập tức đáp ứng. Tiết phá dạ vuốt mũi mỉm cười, Nam Hoài Vô đương nhiên sẽ không đem tinh lực đặt ở những chuyện phiền phức này, để cho hắn đi quản lý tiểu lâu, vậy tương đương là dùng dao sắt cắt đậu hũ, không ra thể thống gì. Nam Hoài Vô làm việc thực ngắn gọn, lần này nhận thức mọi người, lập tức cho mọi người ai về chỗ nấy. Tiết Phá Dạ lập tức bảo lão Tống chuyên môn cấp cho Nam Hoài Vô một gian phòng, đặt mua các thứ. Vốn định dàn xếp gia đình của Nam Hoài Vô chỉ thản nhiên nói. Ta không muốn thay đổi cuộc sống hiện cũng sẽ không nhắc lại. Của bọn họ, vì thế Tiết Phá Dạ sáng sớm hôm sau, bắt đầu có thương gia phú cố tới cửa, đều nói là bái phỏng Tiết Phá Dạ, nhưng mà sau khi vào nhà, đều là cùng Nam Hoài Vô hàn huyện một phen, trước khi chia tay bỏ lại câu nói, có việc cứ phân phó, sẽ kiệt lực đi làm. Từ buổi sáng đến buổi chiều, thương hộ này nối liền không dứt, đều là thương hộ phản đối Lô Gia, hoặc Trắng Gia hoặc ẩn hàm hướng về phía Nam Hoài Vô cùng Tiết Phá Dạ biểu đạt tâm nguyện trung thành. Ở Hàng Châu phồn hoa, bên trong cảnh ca múa Thái Bình, hai phe phái lớn đã lặng yên hình thành. Tiễn bước một thương hộ cuối cùng, hai người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, một ngày này thật đúng là quá mệt, bất quá cái này cũng cực kỳ đáng giá, muốn ở Hàng Châu xé rách Lô Gia lũng đoạn thị trường, lực lượng những người này khẳng định là vô cùng quan trọng. Hơi nghỉ ngơi chút, Tiết Phá Dạ liền dẫn theo Nam Hoài Vô đi tới chỗ đất kiến tạo nhà xưởng, trên đường tự nhiên cũng chuyện xây dựng nhà xưởng nói ra. Chút nào giấu giếm đêm Nam Hoài Vô đã biết Tiết Phá Dạ cùng Kiều Gia kết minh, nghe hắn nói đã mượn người Kiều Gia thậm chí mang đến kỹ thuật, không khỏi đối với Tiết Phá Dạ khâm phục gia tăng vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng nơi này cũng chưa người đi thanh trừ cỏ dại. Bắt đầu xây dựng, nhưng mà đã bắt đầu có Nam Hoài Vô hiển nhiên là đối với khái niệm. Nhà xưởng, này thực cảm thấy hứng thú, thậm chí bảo Tiết Phá Dạ đưa đến bản vẽ, nhìn thiết kế cấu tạo đặc thù này, Nam Hoài Vô bùi ngùi thở dài, cảm giác tiểu huynh đệ bên người này rất là không đơn giản, ít nhất có tâm trí không tương xứng cùng tuổi. Ngày nhà xưởng kiến tạo cũng đã xác định, liền ở ngày hôm sau bắt đầu động thổ, nhà xưởng đầu tiên của Đại Sở Quốc sẽ được bắt đầu xây dựng ở tại nơi này. Phương phu nhân đưa ra phương án. Cấm thủ tựa như đã thành một câu vô nghĩa, Hán Viên mỗi ngày cần đồ dùng hàng hóa, chẳng những không có cấm thủ, rất nhiều thương hộ thậm chí dùng giá càng rẻ bán ra. Ít nhất một hiệp này, Tiết Phá Dạ đã lấy được toàn thắng. Cục diện tựa như đang phát triển về hướng có lợi cho Tiết Phá Dạ, thoạt nhìn thực thích ý, nhưng mà Tiết Phá Dạ tuyệt đối không phải là người đắc ý vênh váo, bước đầu thắng lợi chỉ là chiến tranh cục bộ mà thôi, nếu muốn đạt được thắng lợi trên toàn bộ chiến lược vậy tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tiết Phá Dạ không có quên, nên nhớ Lô Gia chỉ là tiên phong, mặt sau còn có quân chủ lực cường đại, phương gia ngoại khổ của Thái Tử. Nam Hoài Vô cũng không có ngồi ở trong nhà làm trưởng quầy, đạo làm ăn, trừ bỏ. Tinh, gia, còn có một chữ, cần, làm một người bị bại một trận, hắn đương nhiên biết được chỗ thiếu hụt của bản thân, chí giả như vậy, đương nhiên cũng sẽ nghĩ tận biện pháp đi thay đổi. Hàng Châu thương chiến tuyệt đối không phải là chuyện một người, mà là tranh chấp ích lợi, là hai tập đoàn vì ích lợi mà tranh đoạt, cho nên Nam Hoài Vô phi thường chú trọng lực lượng đoàn kết. Mấy ngày kế tiếp hắn dựa theo danh sách của mình mà tự mình khơi thông, từng bước thăm hỏi đáp lễ, lấy thân phận của hắn trở về tự nhiên là nhận được càng nhiều người kiên định ủng hộ, mà Tiết Phá Dạ cần nhất cũng chính là lực lượng của Nam Hoài Vô ở Vê Nương diện này. Cho nên Tiết Phá Dạ chuyên môn mua xe ngựa cho Nam Hoài Vô, hoa lệ quý khí tượng trưng mặt mũi, liền ngay cả sa phu cũng là tinh tế tuyến gia, Nam Hoài Vô đối với cái này cũng không có cự tuyệt hoặc là làm ra vẻ, hắn cùng Tiết Phá Dạ đều rõ ràng, một ít khách sáo này đều có thể miễn đi, mấu chốt là làm việc dọn sạch tất cả chướng ngại, cung cấp tất cả phương tiện đi lung lạc lòng người, lớn mạnh thực lực, phát triển lực lượng. Trong tiếng pháo bùm bùm, nhà xưởng của Tiết Thị cũng chính thức động thổ khởi công. Lúc này nhà xưởng đương nhiên không thể so sánh cùng đời sau, chỉ dựa theo bộ cục nhà xưởng đời sau kiến tạo thuận tiện làm việc mà cái này cũng đều không phải là loại nhà xưởng máy móc đời sau, là nhà xưởng thuần thủ công. Dựa theo phương án kiến tạo, đó là cần trước kiến tạo chỗ sản xuất, cái này dù sao cũng là nhà xưởng bình thường, cho nên dự đoán thời gian kiến tạo cũng không dài. Tiết Phá Dạ duỗi lưng, nhìn công trình bắt đầu chỉ cảm thấy chuyện trên thế gian vĩnh viễn là kỳ quái như vậy, mình từng bước một thế mà cũng đi tới hôm nay. Hắn tin tưởng ngày mai của mình nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, nhưng mà uy vọng của hắn xa xa không có đạt tới bước ngưng tụ quần thương, thử nghĩ, lão tiền bối có tư lịch của thương giới này, sao có thể vâng theo hiệu lệnh của Tiết Phá Dạ. Nếu nói thực sự có nhân vật như vậy không ai khác ngoài Nam Hoài Vô. Luận năng lực, Nam Hoài Vô chi tốn thời gian một năm, từ một người bán hàng rong nhỏ biến thân một vị cự nhân thương giới, thiếu chút nữa đánh sập Lô Gia, cho dù sau lại bại ở trong tay Phương phu nhân, nhưng cũng không phải vấn đề năng lực.